Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 509, chương 513, Long Hoàng yết kiến. Cầu đính duyệt, vãn bên trên, đừng cách bên trong phái người qua đây, nói là Long Hoàng muốn gặp bọn họ, theo người kia, ly khai cái này chỗ ở tạm thời, đi ra ngoài. Bởi vì Long Thành là cự long chỗ ở, cho nên vô cùng cự đại, dù là Trần Phong bọn họ, cũng hao tốn không ít thời gian, mới đi tới Long Hoàng Cung, thân là Long tộc Hoàng Cung, tự nhiên phi thường to lớn, dù sao có chút Long tộc cũng không thế nào thích biến thành hình người. Cho nên, vì để cho những cái này tương đối cố chấp Long tộc cũng có thể chứa chấp. Cho nên kiến tạo phi thường to lớn, đầy đủ chứa chấp trên trăm đầu cự long cùng nhau ở nơi này cung điện to lớn bên trong họp. Nhìn trước mặt cái này cửa to lớn, rung động há to miệng, lúc đầu cho là mình ở nơi này Long Thành bên trong. Đã thành thói quen chu vi kiến trúc to lớn, nhưng nhìn đến cái này to lớn kỳ cục đại môn, lúc này lần nữa nhịn không được kinh hãi. Cái này căn bản đẩy không ra a. Loại này kích thước đại môn, ở thiên giới căn bản cũng không có gặp qua. Mặc dù đang cái này Long Thành bên trong, ngược lại là có thể thường thường nhìn thấy. Thế nhưng, những kiến trúc kia căn bản cũng không có thể cùng cái này Long Hoàng cung tương đề tịnh luận. Dẫn bọn hắn tới người kia, đứng ở trước cửa, đầu tiên là khom người thi lễ một cái. Gõ hai cái sau đó, đại môn liền tự hành 530 mở ra. Các ngươi vào đi thôi, loại địa phương này chúng ta là không thể đi vào. Nói xong, xoay người rời đi, nhìn một chút người kia. Trần Phong cùng rung động hai người liếc nhau, nhấc chân đi vào. Lúc này trong đại điện, đen thui, không có một tia sáng. Trần Phong hai người bọn họ sau khi đi vào, đại môn trực tiếp đóng lại, cái gì đều không thấy được. A, chuyện gì xảy ra? Trong bóng tối, rung động tiếng kinh hô truyền tới. Trần Phong ngược lại là vô cùng bình tĩnh đứng tại chỗ. Vội cái gì? Trần Phong vừa mới nói xong dưới, chu vi bỗng nhiên sáng lên quang mang. Hoan nghênh, đường xa mà đến khách nhân. Một đạo thanh âm dễ nghe, ở hai người phía trước vang lên. Nghe được đạo thanh âm này, Trần Phong cùng rung động nhìn về phía trước, chỉ thấy trong cung điện phía trước nhất vị trí, đang ngồi một cái thùy mị thiếu phụ, mà Tình Ngẫu thì là đứng ở bên người của nàng. Hai vị, tha cho ta trước cho các ngươi nói tiếng cảm ơn. Cảm ơn các ngươi, đem nữ nhi bảo bối của ta mang về. Nói, Pamela đứng lên. Hướng về phía Trần Phong cùng rung động bái một cái. Lần đầu gặp mặt, ta là hiện giữ Long tộc Chi Hoàng. Pamela, nhìn nữ nhân này trước mắt. Trần Phong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nguyên do bởi vì cái này nữ nhân, vóc người thật sự là quá tốt. Cùng Tinh Á căn bản hoàn toàn không cùng đẳng cấp tồn tại. Lúc đầu nhìn thấy Tinh Á thời điểm, Trần Phong liền cho rằng vóc người này đều đã đủ bốc lửa. Nhưng là thấy đến mẫu thân nàng, Trần Phong thế mới biết cái gì gọi là càng thêm hỏa bạo. Theo Pamela thanh âm, Trần Phong cùng rung động trước mặt xuất hiện hai cái bàn tử. Ở tại bọn hắn sau khi ngồi xuống, trên bàn xuất hiện một bàn hoa quả. Những nước này quả, từ nhìn bề ngoài là có thể nhìn ra được, cũng không đơn giản, trong đó cũng là ẩn chứa đại lượng năng lượng. A hát, không tệ lắm, không hổ là Long tộc đâu. Khắp nơi đều là thứ tốt. Nhìn những thứ này linh quả, nghĩ đến buổi trưa ăn đến thức ăn. Trần Phong vừa cười vừa nói, đó là đương nhiên, chúng ta tinh không Long tộc, nhưng là cường đại nhất Long tộc. Trong tộc cái gì cũng có. Nghe được Trần Phong lời nói, Tinh Á vung lên khuôn mặt nhỏ nhắn, hơi lộ ra đắc ý nói. Thấy được nàng bộ dáng này, rung động không khỏi cắt một tiếng. ban đầu ở của nàng bí thuật dưới đau khổ cầu xin tha thứ thời điểm. Cũng không phải là cái bộ dáng này, tiểu áng còn nhỏ, có chút không hiểu chuyện, xin các ngươi chiếu cố nhiều hơn. Pamela thấy thế, thoáng áy náy hướng về phía bọn họ nói rằng, lúc nói chuyện, cũng là dùng sủng nịnh nhãn thần, nhìn nàng, ở Trần Phong xem ra, cái này căn bản không một chút áy náy được rồi. Bất quá Trần Phong đối với cái này cũng không quan tâm. Ngược lại lập tức bọn họ liền phải rời đi nơi này. Buổi chiều cùng Rung Động thương lượng. Đáp, được rồi, ở gặp qua Long Hoàng. Hỏi có không có phương pháp trở về. Nếu như không có, vậy sẽ phải đi nhân loại tinh vực đi tìm một chút xem. Lại hoặc là, ở nơi này nguyên thủy vũ trụ bên trong tìm kiếm nhìn. Ngược lại vũ trụ lớn như vậy, tóm lại là biết có biện pháp, khả năng cần thời gian hơi dài mà thôi. Bất quá, nếu Tinh Á có thể trở lại nàng mới rời đi nơi này thời gian, như vậy bọn họ trở về ngược lại không nhất định là mấy vạn năm về sau. Nha, hoàn hảo, bất quá Long Hoàng Điện Hạ, người biết rõ làm sao mở ra đường hầm không thời gian tiễn chúng ta trở về nha. Một bên thuận tay cầm lên trên bàn hoa quả ăn. Trần Phong một bên thơ ơ không đếm kỉa hỏi. Cái này hả, ta cũng không biết. Bởi vì tiểu á cũng là trong lúc vô tình tiến vào đường hầm không thời gian. Cho nên nói, cái này cũng không tốt nói. Còn như cố định địa điểm, nếu như các ngươi có thể chờ lời nói, chúng ta sẽ giúp ngươi ở các ngươi tới chỗ đó. Tiền thu dò xét. Pamela vừa suy tính, vừa nói, đường hầm không thời gian nhân vật như vậy, ở nguyên thủy vũ trụ bên trong cũng ít khi thấy, đồng thời xuất hiện địa phương cũng không cố định, chỉ bất quá, Tinh Á đi thiên giới thời điểm, dường như chính là đi qua chỗ đó, đến thiên giới, bây giờ trở về tới, cũng là cái này vị trí, vậy đã nói rõ, nơi này có một cái cố định đường hầm không thời gian. Nếu như chiếu nàng nói phương pháp, nói không chừng thật vẫn có thể. Dù sao, tinh không long tộc cùng thời gian pháp tắc thân hòa lực không phải tới không. Đồng thời nếu như Pamela tự mình đi kiểm tra nói không chừng thật đúng là có thể tìm được một chút dấu vết. Chỉ bất quá, coi như tìm được rồi vết tích, cũng không còn biện pháp mở ra. Dù sao, vô luận từ khi nào thì bắt đầu. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có ai có thể chủ động mở ra đường hầm không thời gian? Ngô, như vậy à, vậy nhờ các ngươi, chúng ta đi trước một chuyến nhân tộc tinh vực tìm xem một chút. Có thể hay không tìm được phương pháp, nếu như các ngươi nơi đây có tin tức gì lời nói. Cho chúng ta biết được rồi, nghe được Pamela lời nói, Trần Phong trầm ngâm một chút rồi nói ra. Ân. Nói chuyện cũng tốt, cũng không làm lỡ các ngươi hành trình. Pamela nghe vậy, cũng là gật đầu cười. Đối với nàng mà nói, Trần Phong bọn họ ly khai hay không, đều là không sao cả. Dù sao Tinh Á đã trở về, đối với nàng mà nói đã đủ rồi. Cái gì? Các ngươi phải ly khai? Nàng mặc dù không lưu ý, thế nhưng Tinh Á nghe được Trần Phong lời nói sau đó. Cũng là kinh ngạc nhìn hắn cùng Rung Động nói rằng, ân, không thể chỉ đem hy vọng đặt ở một chỗ a, luôn là còn muốn đi địa phương khác tìm xem một chút có không có phương pháp khác. Gật đầu, Trần Phong đương nhiên nói rằng, mẫu thân đại nhân, ta cũng muốn đi. Tình Á nghe vậy, quay đầu hướng về phía Pamela nói rằng, không được, người thật vất vả đã trở về. Ta làm sao sẽ để cho ngươi ở đây ly khai? Lúc đầu cho rằng Pamela sẽ đồng ý Tinh Á. Nghe vậy trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.